Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 732, Chiến Thiên Bằng Lão Tổ. Một tàng, thiên yêu trong điện nhân tộc, cho bản tôn lăn ra tới. Một tiếng lôi đình vang, chấn động thiên yêu di tộc Linh Sơn. Này là một đầu cự bằng. Do thiên bằng thái tử biến thành chim bằng yêu khu đại trí ít gấp 10 lần. Có thể nói là chân chính che khuất bầu trời. Đầu này cự bằng giờ phút này giống như một to lớn bóng mờ bao phủ tại trên Linh Sơn Phương. Cái này cự bằng liền là thiên bằng lão tổ. Rất mạnh, Dương Tranh lướt ra thiên yêu điện, nhìn qua trên trời cự bằng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trước mắt cái này cự bằng là trừ đi thông thiên kiếm trong tháp những cái kia kiếm thần cùng bạch y nữ tử bên ngoài. Hắn đi tới thần binh đại lục sau, gặp mạnh nhất một cái, so thiên địa minh chủ, so thấy qua một mặt ma ha lá, đều mạnh hơn, mà còn không chỉ một cảnh giới. Nếu như thiên địa minh chủ xem như là thần cảnh sơ giai hoặc là trung giai, như vậy trước mắt cái này thiên bằng lão tổ liền là thần cảnh bên trong mạnh nhất tầng thứ. Giờ phút này, Dương Tranh không có vẻ sợ hãi. Trong cơ thể hắn cái kia nhân hoàng máu cùng si vưu máu dung hợp mà xuất thần ma máu, bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu sôi trào. Hắn nguyên thần cũng đang sôi trào. Tại ngắn ngủi này trong vài giây, chiến ý đã mãnh liệt như long. Tranh, Dương Tranh phải tay khẽ vẫy, hổ phách tới tay. Liền là ngút trời mà lên, chân đạp hư không, hoành đao mà đứng, một người độc mặt cái này cự bằng. Thiên bằng lão tổ, bản công tử tới thử chút ngươi điêu công. Cười lớn một tiếng, Dương Tranh đoạt công, tư tư, đến ra, sóng gió tụ về, lôi bạo hiện, âm mang. Cái này vừa ra tay, liền là tử lôi đệ bát kích thiên lôi đánh xuống giết chân long. Đại bằng triển xí, thiên bằng lão tổ cũng là hét lớn một tiếng, to lớn hai cánh huy động, cũng là sóng gió tụ về, bất quá không có lôi đình, là thuần túy gió bão uy năng. Đại bằng có thể điều khiển phượng, ầm ầm, xuất chiêu thứ nhất, sét đánh phong vân, mạnh mẽ lôi sức lực, bạo lược hoành hành, một người một bằng giữa. Đều là cuồng bạo đến cực điểm chân nguyên. Một chiêu này, ngang tay, tê, mặt đất, thiên yêu trước điện, linh tôn hít vào một cái khí lạnh. Một là kinh ngạc Dương Tranh vậy mà thi triển ra lôi đình đao thuật. Hai là kinh ngạc với Dương Tranh vậy mà cùng thiên bằng lão tổ đối đầu một chiêu cũng không có bị thua. Dương Tranh, cái này nhân tộc mới bao nhiêu lớn? Nhiều nhất 20 tuổi đi. Mặt ngoài trên tu vi còn chưa nhập thần cảnh, thậm chí tại phá toái cảnh cũng không tính phá toái cực hạn. Mà thiên bằng lão tổ, thế nhưng là thiên yêu bí cảnh bên trong một tôn đại năng. Vài ngàn năm trước liền đã là thần cảnh, bây giờ càng là thần cảnh cực hạn lão tổ cấp nhân vật. Lúc đầu đây là chiến lược rất không thăng bằng một trận đối cục. Thế nhưng là yếu một phương. Vậy mà có thể cùng mạnh một phương liều mạng ngang tay. Cứ việc chỉ là chiêu thứ nhất, có thể đã khiến linh tôn chấn kinh đến nói không ra lời tới. Hẳn là, nhân hoàng hiên viên người thừa kế có nghịch thiên chiến lược sao? Tiểu tử này, thật mạnh a, nếu như ta tuổi trẻ mấy trăm tuổi. Chậc chậc, linh huyễn tiên tử một trận cười duyên, nhìn chằm chằm Dương Tranh ánh mắt bên trong. Dị sắc giàn giụa, gặp Dương Tranh mạnh mẽ như thế, trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Cái này Dương Tranh mặc dù là bản thân đồ nhi nam nhân, bất quá nha, bản thân cái này làm sư tôn, mượn dùng một chút bản thân đồ nhi nam nhân tại thiên yêu di tộc tới nói, cũng không tính là gì. Như vậy muốn không muốn tìm cái này nhân tộc mượn một đạo sinh mệnh hạt giống đây. Cái này mẹ nó, Dương Tranh cái này ra hỏa, hoàn toàn đem thần binh đại lục bên trên thế hệ trẻ tuổi những người khác đều cho đạp xuống a. Đông Hải một kỳ há to miệng, hắn tự nhận là tương đối biết Dương Tranh, thế nhưng là giờ phút này mới biết được, đối Dương Tranh biết còn xa xa không đủ, cái này ra hỏa, thế mà cùng loại này cấp bậc cự yêu đều có thể đánh ngang tay. Bản đại hiệp, còn làm người như thế nào a? Nếu như thần binh đại lục phát sinh loạn chiến, Dương Tranh hẳn là có thể nhất thống thiên hạ. Này là thần binh đại lục chủ, Linh Cơ nhẹ giọng nói. Một bên Triệu Chỉ, hai mắt bốc lên ngôi sao. Đông Hải một kỳ nói cũng tốt, vẫn là Linh Cơ quan điểm, nàng cảm giác đến không cách nào phản bác. Cho dù thân là Đại Triệu công chúa, nàng cũng vô lực phản bác. Đại Triệu hoàng triều không thiếu khuyết thiên tài, thậm chí còn có ẩn giấu đi chưa bao giờ tại thế nhân trước mặt thể hiện qua nghịch thiên tư thế. Thiên tài, loại này thiên tài, vừa xuất thế liền nhất định xưng vương xưng hoàng. Thế nhưng là cùng Dương Tranh một so, tựa hồ tại sáng chói thiên tài, cũng chỉ có thể cúi đầu, trở nên ảm đạm vô quang. Tiên sinh, ngươi còn là người sao? Triệu Chỉ ở trong lòng nói nhỏ một tiếng, tại nàng nhìn đến, Dương Tranh đã không thể tính người, mà là thần, không gì không thể thần. Là ngươi, giết tôn nhi ta, hại đến tôn nhi ta không có yêu khu, hủy tôn nhi ta đạo cơ. Thiên Bằng lão tổ, một đôi to lớn kim đồng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thiên Bằng thái tử muốn giết bản công tử không có biện pháp. Chỉ có thể phản kích, chỉ là không nghĩ tới, Thiên Bằng thái tử như vậy không trải qua làm thịt, liền bản công tử một kiếm đều tiếp không được. Dương Tranh nắm hổ phách, đứng ngạo nghễ không trung, sang sảng cười một tiếng nói, đáng chết. Thiên Bằng lão tổ lập tức quát to một tiếng, tôn nhi ta chính là Kim Sí Đại Bằng nhất tộc nhất kiệt xuất huyết mạch. Hắn muốn giết ngươi. Ngươi cái này đê tiện nhân tộc hẳn là cảm nhận được vinh hạnh. Đê tiện nhân tộc, bản tôn hôm nay liền muốn đem ngươi rút gân lột ra. Đem ngươi nguyên thần luyện thành nguyên hồn châu. Đem ngươi luyện vào u minh địa ngục. Vĩnh sinh vĩnh viễn thoát thân không được. Ha ha, thật là buồn cười. Thiên Bằng lão tổ, ngươi là sống quá lâu đầu óc xảy ra vấn đề sao? Lão tử đường đường nhân tộc, dựa vào cái gì khiến ngươi Kim Sí Đại Bằng điêu giết? A, còn cao quý còn kiệt xuất. Cao quý ngươi tương đương mẹ cái so. Lão tử đứng ở đây, ngươi muốn lão tử tính mạng. Tới, qua thế lấy. Dương Tranh một tiếng mỉm cười, mắt lạnh nhìn một chút Thiên Bằng lão tổ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cái gì cầu thí Thiên Bằng lão tổ, tự nhận là không nổi, còn nói cái gì bị hắn tôn tử giết rơi nên cảm nhận được vinh hạnh. Lão tử vinh hạnh ngươi lão mẫu, bất quá là một đám xúc sinh lông lá, đến một chút phi thường lực lượng, liền như vậy kiêu ngạo, thật không đem cái khác chủng tộc để ở trong mắt. Cứt chó Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, thật nên khiến thiên đạo tới chế tài chế tài. Tốt, thiên đạo không chế tài, lão tử tới chế tài. Mưa đá, Dương Tranh ý nghĩ thông suốt, đưa tay liền là một đao. Cái này một đao chính là hổ phách đao thuật bên trong mưa đá. Một đao ra, đao khí đầy trời, giống như mưa đá rơi xuống, toàn bộ đánh vào Thiên Bằng lão tổ yêu thân thể trên. Ao ao ao, trong nháy mắt, Thiên Bằng lão tổ yêu thân phía trên liền xuất hiện hàng ngàn hàng vạn nói lỗ hồng, mặc dù rất nhạt, bất quá đối Thiên Bằng lão tổ tới nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Đường đường Thiên Bằng lão tổ, lại bị người tải trên thân cắt hơn vạn đao, mặc dù chỉ là đao khí, có thể cái này tại trước đó, là chuyện chưa bao giờ có. A, đáng chết nhân tộc, bản tôn muốn giết ngươi. Phượng chi áo nghĩa diệt vết. Thiên Bằng lão tổ, giận tím mặt, há to miệng rộng, nôn ra một ngọn gió, cái này gió vừa ra, xung quanh trong vòng trăm dặm, thiên địa cũng vì đó một biến, phảng phất hết thảy đều bị đông cứng. Dương Tranh cẩn thận, đây là phong chi áo nghĩa, diệt vết làn gió, có thể thổi tắt sinh linh nguyên thần, liền là giao vương yêu thân, gặp gỡ cũng sẽ trong nháy mắt bị thổi tắt thành tro. Phía dưới, Linh Huyễn Tiên Tử kinh hô một tiếng, nhắc nhở Dương Tranh, tốt, liền khiến bản công tử kiến thức một chút ngươi cái này diệt vết làn gió. Nhưng mà, khiến phía dưới đám người kinh ngạc chuyện phát sinh, Dương Tranh tại một tiếng giống lớn sau, căn bản không có trốn, cũng không phản kháng, đứng trên không trung, tựa như muốn ngạnh kháng cái này phong chi áo nghĩa một loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.